tiện tay quơ lấy điện thoại đặt ở tủ đầu giường. Đường Phong trực tiếp ném thẳng vào cái tên khốn kiếp lợi dụng nước đục thả câu, đang đè cậu trên giường. Anh muốn giết tôi sao? Người kia có chút hấp tấp bắt lấy tay Đường Phong, âm thanh trầm thấp hòa lẫn với ánh đèn lờ mờ trong đêm. Trong nháy mắt hiện ra một khuôn mặt quen thuộc, Đường Phong hơi ngây ngốc. Tận dụng lúc Đường Phong còn đang ngẩn ngơ, người kia tiện thể vứt bỏ điện thoại của Đường Phong, đồng thời xâm nhập sâu thêm lần nữa. A kích thích lên cao trào bất thình lình khiến cho người khác không phòng bị được. Cổ họng Đường Phong thét ra một tiếng. Sau khi cơn hoan ái, cuồng phong bão táp trên giường qua đi, Đường Phong hơi run rẩy bóp chặt lấy bả vai đối phương. Cậu rất muốn chửi người, nhưng hiện tại mệt đến nỗi miệng thốt không ra tiếng. Để trả thù, Đường Phong hung hăng bấu lấy vai và cào lên lưng đối phương. Móng tay mặc dù được chăm sóc cắt gọn, nhưng muốn làm cho đối phương chảy máu thì cũng không phải là chuyện khó gì. Mùi máu lan trong không khí lại mang thêm hương vị kích thích. Cái tên điên cuồng này thật khiến cho Đường Phong sắp chịu không nổi nữa rồi. Quỷ tham ma bắt, có phải sau này khi ra khỏi nhà thì tốt nhất là cậu phải khóa hết các cửa lại không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 244, nghỉ phép tựa vào đầu giường cắn hamburger, Đường Phong uống một ngụm câu cơ, ánh mắt không phải nhìn vào phòng tắm đáng truyền ra tiếng nước, mà là cánh cửa phòng vẫn còn đang khóa chặt. Thật sự có chút đáng sợ, nếu có người muốn mạng của cậu, có lẽ cũng có thể dễ dàng tiến vào, lặng yên không chút tiếng động mà đến gần. Ngay lúc một mình vì mệt mỏi mà lâm vào ngủ say, chỉ cần nhẹ nhàng một dao là có thể thần không biết quỷ không hay mà lấy đi tính mạng của cậu. Vẫn luôn có một số người có được năng lực cùng thủ đoạn như vậy, Đường Phong cũng không muốn cùng những người này có nửa điểm quan hệ, tuy rằng vừa rồi. Úp, đáng chết, ăn một nửa hamburger liền cảm thấy no, Đường Phong cầm điều khiển từ xa bắt đầu xem TV, trên TV đang phát tin tức vào sáng sớm, lúc này ở Mỹ mới là sáng sớm mà thôi, vô cùng sớm. Cửa phòng tắm bị người từ bên trong đẩy ra. Toàn bộ tóc màu vàng nhạt được vuốt ra sau đầu. Bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu đen. Nhiệt khí thản nhiên quanh quẩn xung quanh thân thể nam nhân vừa tắm xong. Nhưng an bớt vẫn khiến người cảm thấy lạnh như băng. Ngay cả nhiệt khí bên người thoạt nhìn càng giống như là hơi sương. Người đột nhiên nổi điên lúc nửa đêm này, ngoại trừ an bớt đại khái rất khó có thể tìm được người thứ hai. Vốn Đường Phong còn đang suy nghĩ, vì cái gì người này sẽ biết cậu ở phòng nào còn có thể có chìa khóa. Sau đó nghĩ cẩn thận lại, cho dù hành trình lúc này không phải là do an bớt an bài, nam nhân này cũng có biện pháp có được tất cả mọi thứ mà hắn mong muốn. Giống như những gì cậu đã từng nói với Lục Thiên Tịch, cho dù cậu không quá hiểu được con người trong vòng luẩn quẩn này cùng thế giới, nhưng lấy kinh nghiệm của cậu đến xem, lực lượng mà an bớt không chế trong tay hoàn toàn xếp trên Lục Thiên Thần cùng Chance. An bớt là một nam nhân trung thành với bản thân, nghĩ muốn cái gì liền đi lấy, không chiếm được liền cố gắng đoạt lấy. Vậy tiếp tục không chiếm được thì sao? Đường Phong phỏng chừng có rất ít thứ mà an bớt không thể lấy được. Anh luôn làm theo ý mình như vậy, sau này tôi sẽ ngủ không ngon, sẽ luôn lo lắng sẽ có người đột nhiên xông vào. Không có ai sẽ thích nửa đêm bị người đánh lén, cảm giác không hề phòng bị cũng không tốt lắm. Điều này sẽ khiến Đường Phong ngủ mút mình vào buổi tối sẽ cảm thấy bất an, sẽ nghĩ xem cửa đã khóa hay chưa, có thể có người đột nhiên xông vào hay không. Cậu có thể ngủ chung với tôi. An bớt trực tiếp đi tới ngồi xuống cạnh Đường Phong, đưa mắt nhìn hamburger nam nhân ăn một nửa cùng ly Coca chưa uống hết. Thực phẩm rác rưởi không tốt cho thân thể, cậu không nên ăn những thứ này. Bị người đột nhiên tập kích vào nửa đêm càng không tốt cho thân thể cùng tinh thần. Dựa vào gối không muốn đứng dậy, Đường Phong có chút buồn ngủ. Ngồi máy bay 30 mấy tiếng thêm 2 tiếng ngồi ô tô, vốn nghĩ đến khách sạn liền ngủ một giấc thật ngon. Kết quả ngay lúc ngủ say nhất lại bị người quấy dậy. Hiện tại cậu chẳng những không có khôi phục thể lực mà còn cảm thấy càng mệt mỏi. Nhưng giống như lời An bớt nói, khi bên người cậu đã có người đủ nguy hiểm, thì nguy hiểm có khả năng tồn tại bên ngoài đột nhiên trở nên nhỏ bé không đáng kể. Cho nên ngay lúc có một nam nhân nguy hiểm ở bên cạnh, Cậu nói ngủ liền ngủ, giơ ngón tay đếm đếm. Số lần cậu cùng Albert phát sinh quan hệ không vượt qua một bàn tay. Tuy rằng mỗi lần đều dẫn theo một ít hương vị đặc biệt, nhưng kỳ quái là những lần trước họ chưa từng ngủ cùng nhau. Cho nên khi sắp đến 12 giờ trưa, lúc Đường Phong thức dậy mở to mắt phát hiện bên cạnh mình có nằm một người, cậu cũng không vội ngồi dậy, mà lặng lặng nằm tự hỏi trong chốc lát, đem mọi chuyện xảy ra trong lúc nửa tỉnh nửa ngủ tối qua sàng lọc lại một lần, xác nhận người đang nằm bên cạnh cậu quả thật là Albert. Kéo chăn qua che lấy đầu, Đường Phong xoay người đem mình bao lại. Cách chăn, Albert vươn tay nhẹ nhẹ vỗ về lưng nam nhân. Hành động im lặng cùng ôn nhu này cùng mổ cá nhân cuồng dã làm càn hôm qua thật sự khác biệt rất lớn. Có thể rót một ly nước cho tôi không? Trong chăn truyền ra thanh âm dầu dĩ của Đường Phong, tứ chi của cậu có chút lên men. Vinh hạnh của tôi, Albert trả lời. Rất nhanh Đường Phong liền nghe được thanh âm nước được rót vào ly. Ngay sau đó có người đi đến cạnh cậu vỗ nhẹ nhẹ vào vai cậu, cần bác sĩ không? Không, Đường Phong đáp rõ ràng lưu loát. Thở dài, nam nhân chui ra khỏi chăn, Albert ngược lại thực săn sóc mà cầm một chiếc gối đầu đặt sau lưng Đường Phong làm cho đối phương dựa vào càng thêm thoải mái một chút. Ngồi dậy chăn liền trượt xuống, cúi đầu nhìn lồng ngực đầy dấu hôn của mình, Đường Phong lại kéo chăn lên, vươn tay tiếp nhân ly nước Albert đưa qua uống hai ngụm. Yết hầu hơi dễ chịu một ít. Toàn bộ quá trình Albert đều ở một bên lặng lặng nhìn, ánh mắt giống như đang thưởng thức gì đó, đủ để người lông tóc dựng đứng. Có thể đừng nhìn chằm chằm vào tôi không? Uống nửa ly nước, Đường Phong đem ly để qua một bên, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Albert mở tủ quần áo lấy ra mút bộ đặt lên giường, nước đã được chuẩn bị tốt, tắm rửa chút đi sau đó đi ăn gì đó. Nói xong, Albert liền kéo qua một ghế dựa kiểu Âu màu trắng viền vàng ngồi xuống, lẳng lặng nhìn Đường Phong, tựa hồ đang chờ động tác của nam nhân. Được rồi, nên làm cũng làm, không nên làm cũng đã làm nhiều lần. Thẹn thùng, xấu hổ, xách, kéo chăn ra, Đường Phong trần như nhộng bước xuống giường, ở dưới ánh nhìn chăm chú của Albert mà đi vào phòng tắm. Bất quá ngay lúc cậu chuẩn bị xuống nước thì cửa phòng tắm lại mở. Albert đứng ở cửa, trong tay còn cầm một tuýp thuốc mỡ. Giúp tôi thoa một chút. Nói xong, Albert cởi áo ngủ ra. Tuy rằng Đường Phong đã qua độ tuổi ngây thơ, theo bản chất mà nói coi như là một thúc thúc thành thục, nhưng chính mắt nhìn thấy một người có thanh danh bên ngoài là đại biến thái ở trước mặt mình không hề mặc cái gì, vẫn là hơi có cảm giác là lạ. Dáng người không sai. Khóe miệng giật giật, Đường Phong vừa ngồi xuống nước vừa nói. Thoa ở đâu? Albert đi tới ngồi xuống cạnh bồn tắm, đưa lưng về phía Đường Phong, cũng làm cho người sau thấy rõ những vết cào màu đỏ giao nhau trên lưng Albert, ở chỗ gần bả vai đều rách ra chảy máu, hiện tại máu đọng lại, chỉ còn lại một vết sẹo mới toanh. Mình đêm qua bạo lực như vậy, thân là người gây họa, Đường Phong không có chút lòng ăn năn, dù sao đây đều là Albert nên có, giống một chú báo hoang dã. Albert đột nhiên nói một câu, vậy anh là cái gì? Đêm khuya biến thân thành lang nhân sao? Bóp ra thuốc mỡ, Đường Phong bắt đầu vẽ loạn cho Albert. Tuy rằng không có lòng ăn năn, nhưng dù sao cũng là vết thương do mình tạo ra. Đường Phong vẫn nghiêm túc thoa thuốc cho đối phương. Nhất là khi Đường Phong phát hiện, kỳ thật trên người Albert cơ hồ không hề có vết thương, chỉ có ấn ký do mình cào loạn mà để lại. Thuốc mỡ ở trong lòng bàn tay hơi trà sát, Đường Phong liền hướng vết thương vẽ loạn lên, lúc bàn tay ấm áp va chạm vào vết thương cộng thêm tác dụng của thuốc mỡ mang đến cảm giác hơi ngứa, Albert hơi buông mi mắt, nửa người trên liền dựa vào bả vai Đường Phong, tay Đường Phong không khách khí tăng lực, ở sâu trong yết hầu của Albert phát ra từng tiếng cười đứt quãng, thức thời buông ra bả vai nam nhân, tốt lắm, đi ra ngoài, nhanh chóng thoa xong thuốc. Đường Phong lập tức đuổi người, nhớ đóng cửa. Nửa giờ sau Đường Phong đi ra từ phòng tắm, cơm đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Albert đã thay quần áo xong, một thân tây trang nhạt màu, tóc bạch kim, mắt giống như bảo thạch bích thúy. Còn có ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, tất cả đều làm cho Albert thoạt nhìn cực kỳ giống quốc vương trừ tuổi trong điện ảnh. Thoạt nhìn rất tốt đẹp, nhưng khi hắn dương mắt nhìn người, ngươi lại phát hiện đôi mắt xanh biếc mỹ lệ kia cũng cực kỳ giống ánh mắt của rắn độc. Tùy tiện kêu một ít, thích ăn gì liền chọn. Trên mặt An bớt lộ ra một tia mỉm cười, khó có được một ít thật lòng cùng ấm áp. Anh vẫn chưa muốn đi sao? Đường Phong ngồi xuống trước bàn ăn, nhìn xem có gì ăn ngon. Cậu hy vọng tôi rời đi. An bớt ngồi đối diện Đường Phong, chúng ta có 2 tuần nghỉ phép. Đường Phong vừa ăn 2 muỗng súp khoai tây suýt nữa bị nghẹn, vừa rồi cậu không có nghe sai đi. An bớt nói cái gì? 2 tuần nghỉ phép. Đường Phong ngẩng đầu hơi hít mắt nhìn nam nhân, người sau nói một câu, có vấn đề. Tôi không có ý tưởng nghỉ phép cùng anh. Thật sự là một tên ngang ngược. Anh không thể ép buộc tôi. Cậu nói đúng, tôi không phải Kazimo đâu, mà cậu cũng không phải S.A. Cho nên tôi cũng không cần tiếp tục đóng vai một nam nhân đáng thương đầy áp lực. Albert vừa chậm rãi hưởng dụng cơm trưa của hắn vừa lấy ngữ khí đương nhiên mà nói. Tôi là một nam nhân ích kỷ, nghĩ muốn cái gì, sẽ có được cái đó. Nói xong, Albert còn mỉm cười với Đường Phong. Cho dù cậu không diễn trò trước mặt Lục Thiên Tịch, ông ta cũng sẽ rất vui vẻ tìm cơ hội đem cậu tặng cho tôi. Tôi không phải vật phẩm giao dịch. Cậu đương nhiên không phải. Albert mỉm cười nói, cậu là người mà tôi vô cùng coi trọng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 245, vòng đu quay rét lạnh vào đầu xuân đã dần dần rời đi. Thời tiết ấm áp, ngẫu nhiên có từng cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến người thích thú. Thời tiết tốt đẹp như vậy là thời gian thích hợp nhất cho việc đi du lịch du xuân. Dẫm lên mặt cỏ xanh biếc, hai tay vốc nước sông trong suốt, trên bãi cỏ trống trải dưới phong cảnh tuyệt đẹp trải thảm. Cùng một đám bạn hi hi ha ha gặm nhắm này nọ, cầm lên máy ảnh chụp lại phong cảnh xinh đẹp trong mắt mình, đây đúng là chuyện vô cùng tuyệt vời. Nhưng trong khái niệm một đám bạn, Đường Phong không nghĩ tới sẽ có một người tên Albert, hơn nữa hiện tại chỉ có một mình Albert ở cạnh cậu. Đường Phong đột nhiên có chút hoang mang không biết phải làm gì, lúc trước Albert cũng không xuất hiện ở trước mặt cậu lâu lắm, nhiều nhất chỉ có vài ngày, sau đó liền rời đi. Hoặc là vì đủ loại nguyên nhân mà tách ra. Nhưng lúc này lại im lặng ngoài ý muốn. Không ai đến phá hư trong lúc họ ở chung. Đường Phong không nhìn thấy người giống như tiểu ác ma. Cũng không nhận được bất kỳ cú điện thoại nào của Chance. Cũng không phải cậu hy vọng có người đến cứu cậu hay gì đó. Nhưng điều này cũng quá kỳ quái. Im lặng như vậy. Cho nên làm cho cậu không khỏi hoài nghi có phải Albert cùng bọn người Chance đã đạt thành hiệp nghị nào đó hoặc tương tự như vậy hay không? Lúc cậu tự hỏi sẽ nhìn chăm chú vào một chỗ, hơi hơi cúi đầu, hơi hơi cau mày. Albert ngồi đối diện Đường Phong, vẫn luôn dùng ánh mắt giống như quan sát tác phẩm nghệ thuật mà nhìn cậu có thể là có chút buồn cười. Nhưng hiện tại bọn họ đúng là đang ở trên vòng đu quay. Đường Phong ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên xinh đẹp bên ngoài, một bên là thành thị, một bên là rừng rậm. Cậu vẫn luôn rất muốn đến ngồi vào vòng đu quay, nhưng lúc trước hoặc là không có thời gian, hoặc là không có tâm trạng. Hiện tại có cơ hội, kết quả cư nhiên là đến cùng Albert. Đường Phong không định mời Albert, nhưng người kia cư nhiên cũng theo lại đây. Anh hẳn là đi cưỡi ngựa, lái máy bay hoặc là đánh gan mà không phải ở đây cùng tôi ngẩn người. Đường Phong lấy ô môi vừa mới mua ra, vừa ngắm phong cảnh vừa bỏ đồ ăn vào miệng. Ăn ngon sao? Albert nhìn túi ô môi trong tay Đường Phong. Đường Phong trực tiếp ném gói to trong tay qua. Ăn ngon hay không phải tự mình nếm thử mới biết được. Tôi thích ô môi. Albert lấy ra 2 viên, một viên ném vào miệng, một viên cầm trong tay. Đối thoại như thế này thật sự vô cùng nhàm chán. Đường Phong nhìn Albert đột nhiên nở nụ cười. Tuy rằng nội dung họ nói chuyện không hề có chuyện gì buồn cười. Cậu đang cười, vì cái gì? Albert có một chút nghi hoặc, tư thế ngồi thân sĩ, vẻ mặt vẫn bất động đạm mạc lại chứa vẻ thần bí như trước. Tất cả đều làm cho Đường Phong rất muốn cười. Tôi chỉ là cảm thấy, ngạch, có chút kỳ quái. Ăn ô môi, Đường Phong cười lắc đầu. Không, không có gì, tôi chỉ là muốn cười liền cười mà thôi, anh không cần để ý đến tôi. Albert nhìn Đường Phong, rõ ràng không tin lời đối phương nói. anh thật đúng là một người đàn ông không thú vị. Đường Phong vẫn là nói ra, nếu mọi người đều đã ngồi trên vòng đu quay thì không thể cứ trầm mặc hoặc là tiến hành đề tài nhàm chán đến khi kết thúc. Không thú vị, Albert lặp lại hai chữ này, cũng không có vẻ kinh ngạc hoặc là nghi hoặc, phảng phất như là thản nhiên tiếp nhận đánh giá của Đường Phong. Tôi không cần để ý bất kỳ ai. Đây là giải thích mà Albert đưa ra, không cần đi lấy lòng bất kỳ ai, chỉ cần làm chuyện mà tôi thích. Hoàn toàn độc lập cách xa mọi người, đơn giản vì Albert giống như là một vị vua không cần phải có quan hệ tốt với thần tử của mình, cũng không cần bạn bè tốt. Chỉ cần gắt gao giữ chặt tài phú cùng quyền lực trong tay, hắn liền vĩnh viễn đứng thẳng trên đỉnh kim tự tháp. Ở trong công viên trò chơi tùy tiện đi dạo một lát, những trò chơi linh tinh như vòng quay ngựa gỗ thì Đường Phong không có ra mặt dày đến độ đi tranh chỗ ngồi với những người bạn nhỏ. Mà những trò chơi quá mức mạo hiểm kích thích làm cho cậu vừa nhìn liền có chút sợ hãi. Cho dù hiện tại trái tim của cậu vô cùng khỏe mạnh nhưng cũng không muốn ở trong công viên trò chơi đùa đến mức nôn mửa. Trình độ bắn súng của anh thế nào? Đường Phong hỏi người nào đó đi cạnh cậu vẫn luôn tản ra hơi thở đáng sợ. Ít nhiều nhờ Albert, Đường Phong có thể ở trong công viên trò chơi chật chội mà thoải mái bước đi, không cần bị người đạp chân hoặc là đụng trúng bả vai. Nếu Albert là một người đàn ông không biết đi lấy lòng người khác cũng không có bằng hữu nên trở thành quá mức không thú vị thì Đường Phong sẽ tìm chút việc cho hắn làm, nếu không vẫn luôn chỉ có một mình cậu chơi đùa giống như có chú kỳ quái. Albert trả lời. 2 phút sau, Đường Phong đưa súng cho Albert, chỉ vào bia ngắm ở đối diện Albert nói, có xem qua vợ chồng Smith không? Không có. Albert nhìn thẳng vào mắt Đường Phong, tôi chỉ xem qua phim của cậu. Wow, vậy thật đúng là vinh hạnh của tôi. Đường Phong nói, chưa xem qua cũng không sao, anh khẳng định biết ngắm bia bắn, sau khi bắn chúng chúng ta sẽ có phần thưởng. Những con thú nhồi bông nhìn thực ngốc này. Trong giọng nói rõ ràng mang theo khinh thường. Quả nhiên là một người đàn ông vô cùng nhàm chán. Đường Phong chỉ nói, vậy anh bắn không? Được rồi. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Đường Phong đứng ở một bên nhìn. Albert không giống những du khách khác làm ra tư thế ngắm bắn. Hắn trực tiếp cầm lấy súng đồ chơi hơi nheo mắt lại, hướng tới hồng tâm bang phanh phanh liên tục bóp cò. Chính giữa hồng tâm, không có một sai lầm. Cậu thích thứ này. Ngồi trên xe trở về, Albert bị bắt ngồi cùng một con thú nhồi bông to đùng, mà Đường Phong thì ngồi bên kia của nó. Cho dù Đường Phong là cùng bọn người tiểu vũ đi vào Mỹ, nhưng ngày hôm sau ngoại trừ cậu những người khác đều không thấy, nghe nói là đổi một khách sạn khác. Công ty đại diện Vạn Ác, Đường Phong cảm thấy 2 tuần nghỉ ngơi thoạt nhìn thực giả dối. Cậu cảm thấy bản thân giống như bị bán đi. Albert không có hạn chế hành động của cậu. Chỉ là sau khi Đường Phong rời giường liền phát hiện hộ chiếu cùng ví tiền đã biến mất, mà Albert cũng thực hành xứng đáng với danh hiệu người đàn ông ích kỷ trong miệng Đường Phong, không hề đi sắm vai Quasimodo luôn áp lực không dám tới gần SRA kia. Không hạn chế hành động, không có nghĩa sẽ không đi theo, đưa cho Andy. Đường Phong nhẹ nhàng vuốt ve chú gấu trắng to lớn, cười nói, thực dễ thương không phải sao? Nó không cần thứ này. Albert trực tiếp cự tuyệt. Anh là một tên không có trách nhiệm, thực nhàm chán. Hơn nữa còn muốn đem bệnh nhàm chán lây cho con gái. Ôm lấy thú nhồi bông, Đường Phong trực tiếp đem gấu to nhét vào trong lòng Albert. Đây là món quà tôi tặng cho An, không phải tặng cho anh. Nhưng đây là do tôi bắn súng thắng được. Từ sau gấu to lộ đầu ra, hắn không thích lúc cùng Đường Phong nói chuyện lại không nhìn thấy người kia. Hắn mỉm cười nói, cậu thực thích An, con gái của anh thực dễ thương, tuy rằng người cha tuyệt không dễ thương, cậu có thể đi chăm sóc nó cũng thích cậu, nó có thể học tập được rất nhiều điều từ trên người của cậu, cậu có được tri thức cùng kinh nghiệm càng nhiều hơn bất kỳ giáo viên nào. Đem gấu to ném qua một bên, may mắn xe đủ lớn, nếu không Albert thực sự phải cùng thứ hắn nhìn qua thực ngu ngốc ngồi cùng nhau. Làm cho Albert cùng An làm một cặp cha con thoạt nhìn bình thường chút là không có khả năng. Tính cách Albert như vậy, thoáng chốc làm cho hắn thay đổi là chuyện không thể. Nếu anh không ngại, có thể để An đến ở cùng tôi. Đường Phong chủ động nói. Không, Albert lắc đầu, nhìn Đường Phong nói. Cậu sẽ bởi vì quá yêu thương nó mà cho nó quá nhiều tự do cùng tùy hứng, nhưng có thời gian rảnh tôi sẽ để nó đến tìm cậu. Được rồi, ngẫu nhiên gặp mặt vẫn tốt hơn không thể gặp mặt. Cha của anh là người ra sao? Đường Phong hiếu kỳ hỏi. Trả lời vô cùng rõ ràng lưu loát, Albert lắc đầu. Lời này nhắc đến cũng không có ý nghĩa gì. Tôi cũng không giống Lục Thiên Thần đến bây giờ vẫn bị người trong nhà quản chế. Cậu không cần lo lắng ở cạnh tôi sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Nhìn ra được. Bởi vì anh chính là kẻ nguy hiểm nhất. Cùng tôi một chỗ thực nhàm chán sao? Albert đột nhiên nhắc lại đánh giá Đường Phong dành cho hắn khi ngồi trên vòng đu quay. Ít nhất là thực nhẹ nhàng cùng tự do. Không phải sao? Xác thực. Cậu còn có thể nói cái gì đâu. Cậu có chuyện muốn hỏi tôi. Không cần giấu trong lòng. Albert vươn tay nắm lấy tay Đường Phong. Hắn hơi hơi tạm dừng trong chốc lát, vẻ mặt thoạt nhìn như thực hưởng thụ giờ khắc va chạm lẫn nhau này, cảm giác này thật tốt. Đường rồi, Đường Phong đã quen với An bớt đôi lúc động kinh, có phải... anh cùng bọn người Chan có hiệp nghị hoặc gì đó tương tự hay không? Nếu đối phương đã mở miệng nhắc tới, Đường Phong cũng sẽ không tiếp tục đem vấn đề nghẹn ở trong lòng. Bọn họ không nói cho cậu. Ha ha, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt Albert hàm chứa ý cười thản nhiên nhìn cậu, có cảm thấy thất vọng hay không, Đường Phong, chút ít đi, ở cùng tôi mới là an toàn nhất. Albert lặp lại một lần, ý là ở cùng với Chance hoặc là Lục Thiên Thần sẽ không an toàn, trên thế giới này vốn không có an toàn tuyệt đối. Rút tay về, Đường Phong lại hỏi, rốt cục là vì cái gì, có liên quan đến Lục Thiên Tịch. Lục Thiên Thần có một người cha phiền toái. Trong lời nói dẫn theo một ít khinh thường, Albert nói, cậu không thể giúp được gì, chỉ cần ở cùng một chỗ với tôi là đủ rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 246, chúc ngủ ngon. Albert nói không sai, ở cùng một chỗ với anh ta quả là không có áp lực gì, chỉ có điều không được tự nhiên mà thôi. Bởi vì Albert căn bản là sẽ không quản cậu làm bất cứ điều gì. Đường Phong muốn đọc sách thì đọc sách. Muốn ngâm mình trong phòng tắm xem phim thì Albert cũng sẽ không giữa chừng chảy ào vào mà kéo cậu đi bơi. Cậu muốn đi dạo bên ngoài, Albert đa số nối gót theo sau. Nhưng sẽ không khoa tay múa chân ép buộc cậu phải đi đâu. Cũng không tức giận cậu cha hỏi tại sao lại tới một cửa hàng mà lâu như vậy. Nhìn như thế, người đàn ông này thực sự rất thích hợp cùng nhau đi dạo phố. Tuy rằng hai người bọn họ ở chung thì cảm giác kỳ quái vẫn còn đấy. Bộ anh muốn ngủ chung giường với tôi lắm sao? Từ phòng tắm đi ra, Đường Phong thấy Albert đang ngồi trên giường của cậu, bình thản đọc sách. Hôm nay đã là ngày thứ ba hai người ở chung. Ngày đầu tiên là nửa đêm bị đánh lén, ngày thứ hai thì Đường Phong đi ngủ trước. Sau đó lúc ngồi dậy mới phát hiện bên trái mình còn có thêm người. Tôi không phải lúc nào cũng tinh lực dồi dào. Cậu không cần lo lắng tôi sẽ ra tay này nọ với cậu đâu. Albert trực tiếp trả lời khiến cho Đường Phong như là đang mắc nghẹn miếng táo đang ăn dở ở cổ họng. Không nói nên lời. Tay vỗ vỗ lên trán. Đường Phong đi tới bên cạnh giường. Cái đó chẳng có liên quan gì nhau. Anh có phòng của anh. Tôi có phòng của tôi. Tôi không quen ngủ chung với người khác, anh không cảm thấy như vậy là quá quấy rối không gian riêng tư của tôi đó sao? Nhưng đêm qua cậu ôm tôi ngủ suốt, tiếp tục xem sách, Albert khóe miệng nhếch lên, hơi nghiêng đầu nhìn phía Đường Phong. Cậu ngủ rất say, cậu đã quen với việc khi ngủ thích dựa vào người bên cạnh, một chân vắt qua eo tôi. Những điều này đều cho thấy cậu kỳ thực đã quen với việc ngủ chung với người khác. Thậm chí là cậu còn thích có người ngủ chung với cậu. Cậu gạt tôi làm gì? Bởi vì trong lòng cậu luôn muốn chống cự tôi phải không? Albert giống như một nhà thôi miên thấu tình đạt lý thao thao bất tuyệt, ham muốn dục vọng cũng không có gì là xấu hổ cả. Tuân theo những gì mong mỏi sâu kín trong lòng thường làm cho bản thân cảm thấy thẹn thùng. Cậu vốn dĩ cũng không chán ghét tôi. Lúc nói xong lời cuối cùng, trong đôi mắt xanh biếc của Albert toát ra một chút ý tươi cười, một nụ cười cố ý kéo dài rất lâu. Điều này làm cho Đường Phong nghĩ thực sự là cậu sắp toi rồi. cậu ngay từ đầu thì đã rơi tọt vào một cái hang không đáy, cũng như lòng dạ của Albert vậy, cứ nghĩ mình đã chạm đích, nhưng trên thực tế càng rơi thì càng chìm sâu mà thôi. Cậu có thể tiếp nhận Chance, cậu có thể tiếp nhận Lục Thiên Thần. Albert buông sách, bước xuống giường, không phải đi đến bên cạnh Đường Phong, mà là đến bên quầy rượu, mở lấy một chai rượu vang đỏ, màu rượu giống như màu ruby tinh khiết, mùi thơm từ rượu rót vào trong ly lan tỏa ra trong không khí, ánh đèn hắt vào nhìn không rõ màu đậm nhạt ra sao. Tại sao cậu lại chỉ chống cự có mình tôi? Cũng không phải giọng điệu chất vấn, nhưng như thế càng giống như Albert đang chất vấn, một loại tra hỏi tâm tình người khác. Tôi tổn thương cậu quá nhiều phải không? Albert bắt đầu hỏi tiếp, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, kỳ thực cũng không có đã làm cái gì là tổn thương quá lớn. Đường Phong lắc đầu, anh đã cứu tôi. Lục Thiên Thần và Chance từng có không? Albert đưa một ly rượu vang cho cậu uống một chút trước khi ngủ, sẽ ngủ rất ngon. Tôi không cần uống rượu vang cũng có thể ngủ rất thoải mái. Đường Phong không biết trả lời thế nào với Albert. Lúc đầu Chance và Lục Thiên Thần quả là từng có gây ra tổn thương cho cậu, dù cố ý hay vô ý, nhưng nhiều lần cũng đã đẩy cậu xuống chỗ dầu sôi lửa bỏng. Nếu không phải cậu đã từng trải nghiệm và áp dụng các phương thức đã học được, thì cậu nghĩ chắc bản thân mình đã không thể tự đứng lên và cũng sẽ không có thành quả như ngày hôm nay. Đúng vậy, vì sao cậu có thể tiếp nhận Chance, có thể tiếp nhận Lục Thiên Thần, nhưng tại sao chỉ có đối với Albert thì cậu luôn luôn chống cự? Nhưng nếu nói như vậy, chẳng lẽ cậu không ghét người nào đó thì dễ dàng tiếp nhận người ta sao? Vậy cậu chẳng khác nào là tên đại hào hoa lãng tử rồi. Mấy lời này giống như chỉ dùng để tán phét với bọn quỷ ma, chứ không bao giờ tìm ra được đáp án. Không cẩn thận thì sẽ rơi vào bẫy của đối phương mà thôi. Anh ngủ có ngon không? Đường Phong thẳng thắn nói sang làn chuyện khác. Cho tới bây giờ trong ấn tượng của cậu, cũng chưa thấy Albert lúc ngủ ra sao. Thậm chí ngày thứ hai thức dậy cũng đều là người kia ngồi dậy trước. Đêm hôm qua một thân một mình ngủ trên giường, kết quả sang ngày thứ hai tỉnh lại thì phát hiện bên cạnh lại có thêm một người. Biết rõ Đường Phong lảng tránh, nhưng Albert cũng chỉ là nhẹ nhàng cười cười, ngồi xuống bên cạnh cậu. Thời gian cả ngày đầu óc rất tỉnh táo, cho nên buổi tối thường hay khó ngủ. Vì vậy mới cần uống một ly rượu vang đỏ, chất cồn khiến người ta dễ ngủ hơn. Bọn họ ở chung và tiếp xúc với nhau như thế, Đường Phong dường như càng ngày càng hiểu rõ Albert hơn. Cái danh xưng người điên và là một người đàn ông đại biến thái, kỳ thực cũng anh ta cũng chỉ là một con người mà thôi. Người mất ngủ sẽ có rất nhiều nhu cầu. Sự sợ hãi của con người đối với một số sự việc, ngoại trừ sự sợ sệt đó lớn mạnh hơn, thì có nhiều việc càng khó giải thích và không thể hiểu được. Uống xong hai ngụm rượu, Đường Phong nhìn cái con người cứ dính chặt vào giường không muốn rời đi kia. Bây giờ mà muốn Albert quay về phòng của anh ta thì đúng là chuyện không thể nào. Lúc còn học cao trung và đại học cũng không phải chưa từng ngủ chung giường với mấy thằng bạn, nhưng trước đó đều là ngẫu nhiên chen chúc nhau mà ngủ. Còn đối với Albert và cậu bây giờ thì quả thực là đã phát sinh quan hệ giữa hai người đàn ông. Đúng vậy, hơn nữa nửa đêm bỗng nhiên lại còn dọa cậu chết khiếp. Thôi kệ đi, Đường Phong cũng không quản nổi anh ta. Albert bước đến trước giường tắt bớt đèn đi, toàn bộ gian phòng trở nên ấm áp hơn, không gian yên tĩnh bao phủ, hương rượu nhàn nhạt còn hòa quyện trong không khí. Albert mở to đôi mắt lẳng lặng ở một bên nhìn Đường Phong. Gối đầu vào chiếc gối mềm mại, Đường Phong nằm ở bên còn lại. Vì sao không cởi áo ngủ, đi ngủ mà mặc quần áo rất khó chịu. Trở mình một cái, Đường Phong kéo chăn lên đắp, đưa lưng về phía Albert rồi nhắm mắt lại. Đi ngủ đi, đừng phớt lờ tôi mà. Trời ạ, Albert vừa nói gì đó, rõ ràng là đang làm nũng, trong lời nói còn mang theo chút tủi thân. Lời nói này cư nhiên lại có thể nói ra từ miệng Albert hay sao? Đường Phong thực sự hoài nghi không biết có phải là cậu đang nằm mơ không? Phải thừa nhận, cuộc sống như Albert quả thật là rất vô vị. Một người thiếu thốn tình cảm nên mới nói ra năm chữ này. Đường Phong cũng không phải là người lòng dạ sắt đá. Vừa nghe những lời này thì đã bắt đầu thấy mềm lòng rồi. Dù sao đi nữa thì cũng thấy ai kia cũng có chút đáng thương. trời ơi, cậu bây giờ lại còn cảm thấy tội nghiệp Albert. Tôi muốn đi ngủ, cảm thấy không đành lòng. Đường Phong trở mình thêm một lần nữa, mặt hướng về phía Albert. Quên đi, dù sao đi nữa thì Albert đã từng cứu cậu. Cậu ngủ đi. Albert nằm xuống, mặt đối mặt với Đường Phong, chỉ có thể làm như thế, bằng không thì làm sao dễ dàng bảo anh ta nằm xuống được. Cái bộ dạng ngại ngùng, nũng nịu cũng thật không thích hợp. Bản thân mình vốn dĩ đã quen với việc ngủ khỏa thân, Đường Phong ở trong chăn liền cởi bỏ đồ ngủ rồi sau đó vứt sang một bên. Cứ coi như là bản thân và người chung giường cũng không thích san sẻ chung một cái chăn. Trước đây là như vậy, thì bây giờ cũng như vậy. Về phần trong lúc ngủ mà chăn có rớt xuống thì chuyện đó cũng chẳng to tát gì lắm. Dựa vào đây, chủ động kéo Đường Phong qua, Albert để cậu tựa vào bả vai mình, trên mặt không có bất cứ ý đồ xấu xa nào, vẫn là dáng vẻ thâm trầm thể hiện sự quan tâm săn sóc. Giống như là đang yêu chiều, nói, ngoan, ngoan nha, cậu đang nghĩ gì vậy? Albert quả nhiên là tỉnh táo không gì sánh được, thoạt nhìn căn bản là không có chút buồn ngủ. Đường Phong tin nếu như cậu không trả lời theo yêu cầu của ai kia thì phòng chừng cậu sẽ bị quấy rầy một trận cho xem. Nhích lại gần vai Albert, Đường Phong chọn một vị trí dễ chịu thoải mái nhất. Cậu thấy hơi buồn ngủ rồi, không thích cuộc sống bây giờ, sao không chọn cách chạy trốn? Giọng Albert rất nhẹ, như là chiếc lông vũ lung lay trong gió. Kỳ thực cái anh muốn nói chính là, nếu tôi không thích anh, vì sao không bỏ trốn đúng không? Thế nhưng anh có thể rời khỏi tôi không? Hay là anh sẽ tha cho tôi, dù chạy đi đâu, cuộc sống của tôi ở đây, sự nghiệp ở đây, chạy cũng chạy không khỏi chỗ này. Mí mắt Đường Phong càng ngày càng híp lại, cậu bắt đầu lẩm bẩm, nếu kết quả đều như nhau, vì sao không chọn cách để cho bản thân mình dễ chịu một chút? Hương thơm tinh khiết thoang thoảng của rượu vang đỏ, ánh đèn ấm áp, hay là bất kỳ điều gì khác trong gian phòng này, dù gì đi nữa, chỉ càng làm cho hai mắt Đường Phong chậm chậm nhắm lại. Cậu đang suy nghĩ bây giờ Lục Thiên Thần đang làm gì, và mâu thuẫn, tranh giành với Lục Thiên Tịch phải chăng là đã có kết quả sáng tỏ rồi hay không? Chance cũng không biết đang làm gì, đột nhiên biến mất. Mặc dù không thèm hỏi, mặc dù đều đã là người trưởng thành, nhưng Đường Phong có chút không vui, cái con gấu to xác chết tiệt kia. Suy nghĩ có chút kỳ lạ, Albert nhìn Đường Phong đang tựa đầu vào vai anh ngủ, sau đó đưa tay vặn nhỏ đèn ngủ trong phòng đi, nhưng vẫn còn chút ánh sáng lờ mờ. Nhẹ hôn lên trán người kia, Albert ngay sau đó cũng nhắm hai mắt lại, đại khái là bên người luôn luôn truyền đến cảm giác ấm áp. So với trước đây thì Albert đã dễ ngủ hơn xưa rất nhiều. Lúc đầu đối với người đàn bên cạnh không biết rung động là gì, dần dần lại muốn nắm trong tay tất cả mọi ham muốn kia, và giờ đây thì cảm giác thỏa mãn đã bắt đầu gợn lên trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, đi chết đi. Chance, mặt trời chiếu những tia sáng vàng óng ánh xuyên qua rèm cửa sổ, từng tia rọi thẳng lên chiếc giường màu trắng, đánh thức người đang nằm trên đấy, đôi mắt hơi nheo lại vì vẫn còn chưa muốn tỉnh dậy. Thản nhiên có cỏ vào chiếc gối, nhưng phát hiện sao gối hôm nay lại có chút cứng cứng thế này. Sau khi mở mắt, Đường Phong nhất thời xấu hổ không gì diễn tả được, cho nên đã nói tốt nhất là đêm qua không nên mềm lòng nhẹ dạ tin người kia. Tối hôm qua ngủ chung một giường, tới sáng sớm thì chăn mềm đã rớt hết xuống đất. Cái chăn còn lại thì chỉ đắp ngang thắt lưng, mà cậu thì giống như con bạch tuộc, cả người đều quấn chặt nếp sát vào người Albert. Đàn ông thì ai mà tránh được chuyện có phản ứng sinh lý lúc sáng sớm. Đường Phong như thế này, thì Albert cũng y chang như vậy. Tuy rằng cậu không biết đôi mắt sáng quắc của Albert đã mở bao lâu, nhưng cái của trời ban kia của hai người bọn họ thì quả thật là đang chạm vào nhau. Được rồi, bọn họ cũng không có mặc quần áo. Tôi đi tắm. Hai tay chống xuống giường, Đường Phong chuẩn bị đứng lên. Albert không nói nửa câu, liền đưa tay sang. Một tên đàn ông mà bị người khác nắm lấy bộ phận quan trọng nhất thì đúng là hỏng bét rồi. Đường Phong nhanh chóng bị đè nằm sấp xuống. May là cậu vừa ngủ dậy nên sức lực không nhiều lắm. Bằng không thì thế nào cũng phải tẩn cho Albert một trận. Buông ra, anh làm gì vậy? Đường Phong hét một tiếng, cậu không khách khí đập vào vai Albert. Không nên nhịn như vậy. Dĩ nhiên Albert nhân tiện khiêu khích chơi đùa Đường Phong. Loại chuyện này không nên tùy tiện. Thả tôi ra. Đường Phong cắn chặt răng, kích thích rõ ràng từ phía bụng dưới bỗng chốc khuấy động dâng lên tận sống lưng rồi sọc thẳng lên não. Đường Phong hừ nhẹ một tiếng, một lần nữa nằm trên người Albert. Cái tên khốn kiếp này, kỹ thuật quả là thành thạo. Một ngày khởi đầu tốt đẹp chính là sáng sớm đã bắt đầu cùng nhau quấn quýt, trao cho đối phương những kích thích kịch tình. Trong tầm mắt cậu chỉ là đôi bờ vai trắng bóng của Albert. Đường Phong mở miệng cắn cho một cái, để cậu giúp Albert làm cái việc mà hiện tại anh ta không thể làm. Tốt xấu gì thì cũng phải đáp trả lại. Đáp trả của Đường Phong chính là cắn chết cái tên chết tiệt này. Kết quả là Đường Phong cặp cho Albert một phát. Người kia lập tức xoay người đem cậu đè xuống phía dưới. Tuy rằng không làm gì khác, nhưng lại dùng môi lướt đến bên cổ và bả vai thanh tú kia. Hai người rơi vào trầm mặc, nhưng giống như là đang vật nhau, muốn làm đối phương phát điên lên, nhưng lại càng cố gắng làm giảm sức lực của người kia. Albert sắp lại đè Đường Phong, cậu giơ chân lên, đưa đầu gối mình chen vào bộ vị kia của Albert. Gay go rồi. Đúng lúc này điện thoại di động của Đường Phong đặt ở đầu giường vang lên. Được rồi, Albert, đừng. Đường Phong thử đưa tay gỡ mấy ngón tay thon dài nhưng mạnh mẽ của Albert ra, nhưng người kia cứ dây dưa gắt gao nắm lấy liều chết chứ không buông. Ngược lại Đường Phong có chút hơi đau, nhẹ một chút. Hít sâu một hơi, Đường Phong nghĩ tình huống lúc này hết sức buồn cười. Khi Albert thay cậu làm loại chuyện này, cậu như một loài động vật giãy giụa trong vũng bùn. Sau đó trên giường từ từ lê người đến lấy điện thoại. Trên điện thoại hiện lên một dãy số quen thuộc. Do dự một chút, Đường Phong vẫn đưa lên nghe điện thoại. Bảo bối yêu dấu, là tôi à? Cậu không nhớ tôi rồi sao? Đến nước Mỹ rồi cũng không nói cho tôi biết một tiếng. Giọng điệu cố ý làm bộ tức giận, vừa nghe là biết giọng của một người đàn ông. Đại minh tinh Kino lúc nào thì thay tính đổi nét rồi vậy? Đường Phong nở nụ cười. Cậu vốn muốn liên lạc với Kino và mấy người bạn ở đây. Thế nhưng nhìn lúc này, bên cạnh cậu còn có một người nguy hiểm cực độ. Cậu cũng sẽ không lén lút ở phía sau đi tìm Kino hoặc những người khác. Ngay khi Đường Phong nói ra hai chữ Kino, Albert bỗng nhiên đẩy nhanh tốc độ trong tay. Kích thích quá đột ngột thiếu chút nữa khiến Đường Phong nhịn không được kêu mà kêu lên một tiếng. Tay bám chặt cạnh giường, Đường Phong không quan tâm lúc này cả người Albert nặng trịch đang đè lên cậu. Liền thẳng chân đạp cho một cước. Chuyện buồn cười không thể tưởng tượng nhất lại xảy ra ngay bây giờ. Albert cao cao tại thượng lại cư nhiên bị Đường Phong đá một cước nằm lăn quay ra sàn. Một tiếng bịch vang lên, một cú rơi quá điệu nghệ. Phỏng chừng lần này Đường Phong cũng vì tức điên nên mới đạp mạnh như vậy. Tiếng gì vậy? Cậu bị té rồi phải không? Đầu dây điện thoại bên kia lập tức vang lên một giọng nói. Hết sức quan tâm lo lắng. Không... chỉ là một con thú nhồi bông cồng kềnh bị rớt xuống thôi. Hôm qua mới đi công viên trúng thưởng được. Một con thú nhồi bông vô cùng to xác. Đường Phong nép vào giường tiếp tục gọi điện thoại. Đột nhiên cậu nghĩ có chút sởn gai óc. Albert bây giờ đang nhìn chằm chằm sống lưng cậu. Cho dù không cần quay đầu lại nhìn cậu cũng có thể cảm nhận được. Không phải Chance, cũng không phải Lục Thiên Thần. Với một con người trở mặt như lật giấy như Albert đây, Đường Phong luôn không có cách nào nắm bắt tất cả trong tay. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân mà Albert luôn tạo ra những cảm giác bất an dành cho cậu. Toàn bộ hành động thỏa mãn lúc nãy đều là do nhu cầu của chính bản thân mình. Nay lại còn đạp người kia xuống giường, nghĩ lại cậu bắt đầu hơi sợ. Cậu đâu nghĩ rằng Albert lại bị cậu đạp cho té một cách dễ dàng như vậy. Ai ra... cậu cái tên chết tiệt này đã đi công viên chơi rồi à? Cậu bây giờ đang ở Los Angeles hay New York vậy? Gặp nhau uống vài ly bia đi, Kino chủ động mời. Gần đây bộ anh bận bịu gì sao? Trong lòng Đường Phong tính từ chối. Ít nhất cậu cũng muốn chờ cho đến khi sóng yên biển lặng rồi cậu mới có thể đi gặp Kino. Phim cũng gần sắp kết thúc rồi. Tôi lại phải bắt đầu vào giai đoạn quảng bá. Cái tên chết tiệt như cậu thực sự là quá hạnh phúc rồi. Đi chụp hình quay phim còn nhân tiện du lịch này nọ nữa chứ. Số tôi thiệt đâu có phúc hưởng như cậu làm việc cho chăm chỉ vào. tôi cũng không muốn đi quấy rầy công việc của anh. Cũng có thể nói tôi không muốn gặp anh vì sợ anh làm hỏng chuyến đi của tôi. Ha ha. Này, sao cậu có thể như vậy chứ? Chúng ta là cả cứng của nhau mà. Một tia lạnh lẽo đột nhiên phủ lên sống lưng Đường Phong. Albert một lần nữa ngồi lên giường, ngón tay khẽ mân mê tấm lưng cậu, từ trên xuống dưới. Sau đó chui thẳng vào trong chăn gần sát hạ vị của cậu. Cứ như vừa có một dòng điện vừa xoẹt qua khiến cậu trở nên tê dại nói không nên lời. Đường Phong cắn răng, liền quay đầu lại liếc mắt chừng Albert. Khóe miệng nhẹ dương lên, Albert tựa hồ cũng không thèm để ý vừa bị Đường Phong đạp xuống giường. Cũng không quan tâm việc mất mặt vừa rồi. Cũng có lẽ người đàn ông này căn bản là biết cái gì gọi là mất mặt. Đầu óc Albert và người bình thường không giống nhau. Không làm phiền Đường Phong, Albert chỉ là khom lưng xuống hôn lên mặt Đường Phong một cái. Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai cậu, tôi đi tắm trước. Albert nói như thế này, không chừng đầu dây điện thoại bên kia của Kino cũng nghe được. Ồ ồ ồ, tôi hiểu rồi, tên chết tiệt cậu. Tôi sẽ không phá hư tuần trăng mật của cậu đâu, cậu trai trẻ à, nhớ kiềm chế một chút nha. Nói xong cũng không cho Đường Phong giải thích, Kino liền cúp máy. Hoàn Hoàn đã bị hiểu lầm, mà cái con người gây ra hiểu lầm này thì đang ở trong phòng tắm, đang ngâm mình trong bồn. Đường Phong sẵn tiện đem điện thoại di động vào luôn, dù sao đi nữa Albert cũng sẽ không xông vào lúc cậu đang tắm giữa chừng, ít ra hiện nay chưa từng có chuyện phát sinh như vậy. Đường Phong nghĩ, cậu cần phải gọi cho Chance một cuộc điện thoại. Đường Phong lập tức liền gọi Chance. Thế nhưng chuông đổ một hồi rồi mà cũng không có ai bắt máy. Ngay lúc Đường Phong cho rằng đối phương sẽ không tiếp điện thoại, cậu chuẩn bị cúp đi thì lại có người nghe máy. Có người bắt điện thoại rồi. Thế nhưng Đường Phong không thèm nói một tiếng. Đối phương ngay từ đầu cũng không nói gì, nhưng chỉ yên lặng trong chốc lát. Microphone rất nhanh truyền đến giọng Chance. Anh gọi ai vậy? Giọng Đường Phong lập tức trở nên lạnh lùng. Tôi cứ nghĩ anh sẽ không nghe điện thoại của tôi chứ. Bảo bối, tôi biết có hơi bất thình lình, cũng hơi khó chấp nhận, nhưng tôi cũng vừa mới biết chuyện gì đã xảy ra mà thôi. Lời nói Chance, lời nói khiến Đường Phong có chút suy nghĩ mơ hồ. Thái độ của anh như vậy thật là vô trách nhiệm, Chance. Đường Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng, đừng có suy nghĩ như con nít vậy, tôi thật không có cách nào tin được anh cư nhiên sẽ trốn tránh tôi, vì sao không dám gọi điện thoại cho tôi, vì sao không dám tiếp điện thoại của tôi, hay là anh đã chuẩn bị trước là sẽ không gặp tôi nữa. Không, đừng như vậy mà bảo bối, tôi sai rồi, tôi không nên không gọi điện thoại cho cậu. À, thật là chết tiệt, tôi hẳn là nên nói cái gì đó chứ. Cậu nghìn vạn lần không nên vứt bỏ tôi. Giọng Chance tràn ngập sự lo lắng nóng ruột. Giải thích đi. Đường Phong chỉ muốn nghe lý do. Bảo bối, chúng ta gặp nhau rồi hãy nói nha. Đúng rồi, cái tên biến thái chết tiệt kia có ức hiếp cậu không? Chance hầu như là nghiến răng nghiến lợi nói. Đường Phong cười nhạt hai tiếng, cố ý nói rằng, anh nói thử xem. Tôi cảm thấy tôi phát điên rồi. Giọng nói đặc sệt mùi phẫn nộ, hơi thở phì phò của Chance truyền đến tai Đường Phong làm cho cậu cảm giác được cơn tức giận của Chance. Ấy vậy mà Chance cư nhiên không chịu hé môi nói cho cậu biết nguyên nhân.